Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Đại chiến bắt đầu, mau nhìn, cự kiếm phái đệ tử tới. Lần này là tam đại phái liên thủ hành động, bọn họ tự nhiên chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Cũng cẩn thận đề phòng tàn kiếm môn còn lại môn đồ đến trợ giúp cái này đoạn lăng phong. Thế nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện kề bên này vẫn còn có tàn kiếm môn đệ tử. Đại lượng cự kiếm phái đệ tử hướng về đoạn lăng phong chỗ phương hướng chạy đến. Lần này bọn họ thế tất, nhất định phải đem cái này đoạn lăng phong triệt để chém giết. Gần nhất đập địa chỉ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cái này khiến U Minh Sơn, Thiên Cơ Cốc đệ tử, tinh thần đại chấn, chỉ cần tập kết tam đại phái môn đồ. Cũng là có mấy cái tàn kiếm môn đệ tử đến, cũng không khẩn yếu, tình huống như vậy, bọn họ trước đó liền dự liệu được, đương nhiên sẽ không quá mức bối rối. Kỳ thực nếu để cho cái này tam đại phái đệ tử biết đoạn lăng phong, căn bản không hề hướng tàn kiếm môn còn lại môn đồ cầu viện. Không biết cái này tam đại phái đệ tử sẽ có cảm tưởng thế nào? Có phải hay không xấu hổ đến không còn mặt mũi? Chỉ sợ sẽ là cái này tam đại phái đệ tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn lăng phong chính là muốn lấy một địch trăm, đã người đến đông đủ, như vậy thì có thể mở ra trận này giết hại Thịnh Yến Á. Đoạn lăng phong là tự lẩm bẩm một tiếng, hắn tâm niệm nhất động, giấu ở đông nam tây ba phương hướng cùng kỳ khôi lỗi là động. Vì lần này thu hoạch lớn, đoạn lăng phong thế nhưng là triệt để liều mạng a. Không vì cái gì khác, vì đối phó những đại gia hỏa này, trừ đoạn lăng phong tự thân lên ngoài trận, hắn còn ra động ba bộ cùng kỳ khôi lỗi. Đây chính là tương đương với vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi. Có cái này cùng kỳ khôi lỗi, tại cái này tam đại phái đệ tử tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Phải biết cái này cùng kỳ khôi lỗi có thể nói là thực vật hắn không giống người võ giả kia. Có thể xử suất hoạt động. Chỉ cần một hoạt động liền lại phát ra khí chàng bị địch nhân trinh sát đến cái này cùng kỳ khôi. Lỗi tại những này tam đại phái đệ tử bước vào đoạn lăng phong thiết hạ vòng vây thời điểm. Đoạn lăng phong liền khống chế cái này ba bộ cùng kỳ khôi lỗi. Phong tỏa tứ phương, chỉ có cái này ba bộ cùng kỳ khôi lỗi. Ngăn lại đối phương sở hữu đường lui. Hắn có thể đem một mẻ hốt gọn. Ha ha, tiểu tử. Lần này ngươi làm sao không trốn? Chẳng lẽ chuẩn bị thúc thủ chịu trói hoặc là tại làm cuối cùng này vùng vẫy dẫy chết? Nghe được, đoạn lăng phong ngôn ngữ có chút cổ quái. Giống đại sát tứ phương lại không giống. Muốn là trước kia lời nói. Đoạn lăng phong vừa chiếu. Bọn họ nhiều người như vậy đã sớm nhanh chân chạy ra. Cũng không giống lần này biểu hiện chấn định như thế. Đoạn lăng phong biểu hiện thật sự là quá đủ chấn định. Cái này khiến Thiên Cơ Cốc thần toán tử là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này đoạn lăng phong bằng vào là cái gì. Nó có cái gì cường đại át chủ bài. Nhượng hắn chấn định như thế tự nhiên. Quản hắn mọi việc. Cơ hội này chỉ có một lần. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Chỉ có dạng này mới có thể đem gia hỏa này cho xử lý. Gia hỏa này đơn giản cũng là một cái sát tinh. Chỉ cần hắn còn sống, liền tràn ngập biến số. Thiên Cơ Cốc thần toán tử, nghĩ mãi mà không rõ. Hắn liền không đi nghĩ cái này đáng ghét vấn đề. Hiện tại bọn hắn là cưỡi hổ nam hạ, đã lựa chọn đối đoạn lăng phong bố trí xuống cái này cái bẫy. Bọn họ nên nhất cổ tác khí đem cái này đoạn lăng phong cầm xuống. Mà không phải tại tới gần khai chiến thời điểm, nhìn đối phương biểu hiện chấn định. Giống có át chủ bài bộ dáng, liền biểu hiện được bó tay bó chân. Căn này cũng không phải là bọn họ tam đại phái đệ tử phong cách hành sự. Tam đại phái đệ tử, nên hành sự thẳng tiến không lùi. Nhưng phàm là trêu chọc đến bọn họ đệ tử, trực tiếp diệt sát, chỗ nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tam đại phái đệ tử tôn nghiêm không dung khiêu khích. À, ngay tại cái này tam đại phái đệ tử. Đối đoạn lăng phong phát động công kích thời điểm, phía sau bọn họ là đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này cùng kỳ khôi lỗi tại cái này lăng phong mệnh lệnh dưới. Đột nhiên nổi lên, Tại thị trường chứng khoán mất giá thua thiệt. Có này mạnh đại biến thái công kích đến. Lập tức liền có một tên hóa thần cảnh võ giả vẫn lạc. Có thể nói là người này còn không có kịp phản ứng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn liền bị cùng kỳ khôi lỗi một chiêu miểu sát. Cái này cũng chưa tính có hóa thần cảnh võ giả bị cùng kỳ khôi lỗi chém giết. Còn lại hai cái phương hướng xuất hiện gấu hy vọng khôi lỗi. Cũng chém giết hai tên hóa thần cảnh võ giả. Đều là lấy lôi đình chi thế đột nhiên gây khó khăn. Cái này hóa thần cảnh võ giả trực tiếp bị miểu sát rơi. Đối phương liền là muốn phòng ngự đều khó có khả năng. Tại này khủng bố bạo lực công kích đến. Bọn họ chỉ có thể ôm hận mà chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp. Từ đông nam tây ba phương hướng truyền tới. Cái này tam đại phái đệ tử coi như ít hơn nữa. Bọn họ cũng biết, cái này nhất định là tàn kiếm cửa cường viện. Thế nhưng là bọn họ thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này tàn kiếm môn đệ tử là thế nào ra hiện tại bọn hắn trong vòng vây. Tại thiết kế đối phó đoạn lăng phong thời điểm, bọn họ đem phụ gần địa phương dùng thần niệm, cẩn thận quét hình vài chục lần, cũng không có phát hiện phụ cận có cái gì nhân vật khác xuất hiện. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ những người này là thế nào xuất hiện. Cái này vòng vây ngươi không có khả năng có những người khác. Cũng là có bọn họ cũng cần phải phát hiện mới đúng. Tình huống như vậy thật sự là quá mức quỷ dị. Khi khởi động lại khôi lỗi, từ ba phương hướng giết tới thời điểm, bọn họ nhìn thấy này diện mục dữ tợn khôi lỗi. Bọn họ thốt nhiên biến sắc. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Cái này đoạn lăng phong còn sẽ có cường đại như thế át chủ bài. Đoạn lăng phong cường đại cũng không phải là cậy vào cái này tàn kiếm môn. Gia hỏa này hoàn toàn là dựa vào chính mình. Cái này cùng kỳ khôi lỗi. Xem xét cũng không phải là cái này tàn kiếm môn. Cái này tàn kiếm môn không có dạng này thực lực cường đại. Biến thái khôi lỗi. Nếu là có, hắn đã sớm đưa thân tại cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Mà không phải như thế làm việc khiêm tốn. Cũng không người nào dám đến trêu chọc bọn hắn. Lấy cùng kỳ khôi lỗi này biến thái thực lực. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Cái gì hóa thần cảnh võ giả. Cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Vừa gặp phải cái này cùng kỳ khôi lỗi cũng chỉ có một con đường chết phần. Duy nhất nhượng đoạn lăng phong có chút khó chịu là. Thế này sao lại là tác chiến. Cái này hoàn toàn là tại đốt linh thạch. Ngay tại đoạn lăng phong khống chế cùng kỳ khôi lỗi chém giết 6-7 tên hóa thần cảnh võ giả. Hắn thượng phẩm linh thạch liền tiêu hao tốt mười mấy vạn. Bất quá bây giờ là tên đã trên dây. Không phát không được. Cũng không phải đoạn lăng phong cân nhắc những khi này. Hắn nhất định phải lấy lôi đình chi thế. Đem cái này tam đại phái đệ tử toàn bộ chém giết. Ba bộ cùng kỳ khôi lỗi. Đối cái này tam đại phái đệ tử triển khai đồ sát. Đoạn lăng phong cũng không có nhàn rỗi. Lạc lôi thuật không ngừng oanh ra từng đạo lôi đình chi lực. Là hướng về những hóa thần đó cảnh võ giả đánh tới. Đáng chết, không tốt, chúng ta đoạn lăng phong tiểu tạp chủng này khi. Đây là một cái âm mưu. Là một cái dẫn chúng ta mắc lừa âm mưu. Gia hỏa này có cường đại như thế khôi lỗi. Tại cái này tàn kiếm môn nhất định là có núi dựa lớn. Nhất định phải rút lui. Thiên cơ cốc thần toán tử khi nhìn đến đoạn lăng phong. Bằng vào lực lượng một người liền ngăn cản được. 4-5 tên hóa thần cảnh võ giả công kích. Hắn ý thức được. Tình huống này có chút không đúng. Cho nên nó nói là bọn họ đối phó đoạn lăng phong tiền mặt. Còn không bằng nói là đoạn lăng phong đối phó bọn hắn tam đại pet ý thiết lập hạ bẫy dập. Nhìn đoạn lăng phong điệu bộ này. Là muốn đem bọn hắn tam đại phái đệ tử một mẻ hốt gọn a. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.